Chương 2318, sớm muộn có khả năng bên trên. Lưu Húc thiếu tướng, nơi đây không thích hợp ngài huấn luyện. Một cái thượng tá bộ dáng quan quân đi tới, kính một cái tiêu chuẩn hải quân lễ. Không thích hợp, Lưu Húc sửng sốt, nơi đây không phải phòng huấn luyện sao, vì sao hắn chân mày cau lại. Lưu Húc thiếu tướng, ngài biết sử dụng hải quân lục thức, cho nên nơi đây không thích hợp ngài huấn luyện, rất dễ dàng sẽ đem nơi đây bị hủy. Thượng tá nói cũng có điểm dè đặt, cái này tân tấn thiếu tướng chờ chút sẽ không báo nổi a như hắn suy nghĩ. Lưu Húc thực sự rất muốn nổi gióa, mắt sáng như đuốc. Ngươi nói sẽ đem nơi đây bị hủy, ngươi xem, tới, ngươi xem, vách tường này không phải còn không có toái sao, làm sao lại bị hủy nơi đây. Lưu Húc hận không thể đưa cái này thượng tá đầu đè vào thiếu miệng phía trên, để hắn hảo hảo xem cái tinh tường. Thượng tá tâm lý truyền hình trực tiếp khổ, làm cái nhân dân quần chúng phát ngôn nhân dễ dàng nha, lại không trả thù lao lại không chất béo, bây giờ còn cũng bị lao nhân ngài người nào nói như vậy, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Bất quá. Ân Lưu Húc thiếu tướng, ngài chớ trêu có thể chứ, vách tường này có 1 mét dày, cái lỗ hổng này có hơn 30 cm sâu. Lưu Húc thiếu tướng, ngài trở lại liền 3 lần vách tường này nên nát. 3 lần Lưu Húc hơi ngẩn ra, hiểu được hải quân lục thức nhân, quả nhiên không thích hợp ở chỗ này tu luyện. Các ngươi tiếp tục. Lưu Húc nội tâm nho nhỏ lúng túng một cái, vừa rồi chỉ thấy chỗ hổng, lại không có chú ý sâu đậm, lập tức cả bối rối. Nói xong hắn hoa lệ xoay người, kéo kéo chính nghĩa áo khoác ngoài, trực tiếp đi ra phía ngoài. Phòng huấn luyện không thể tu luyện, vậy chỉ có thể đi còn lại địa phương, ân, cạnh biển hẳn rất không sai. Phía sau cái kia thượng tá khỏe miệng trực giật giật, Lưu Húc thiếu tướng, ngài liền trực tiếp như vậy dứt khoát sao? Người khác nhìn hắn một cái, yên lặng xoay người tiếp tục tu luyện, hài tử, ngươi cứ tiếp tục mất trật tự á, thời gian 1 tháng lặng yên rồi biến mất. Lúc này, ở Lưu Húc trước người, một thân màu nâu đỏ tây phục, người khoác chính nghĩa áo khoác ngoài tì nà ngăn ở cửa nhà hàng, mang theo kính râm, một bộ lãnh khốc vô tình, đại công vô tư răng rớp. Lưu Húc thiếu tướng, xin hỏi chúng ta lúc nào rời bến trên mặt hắn không có lần đầu gặp gỡ lúc thành thủ cô nhu, mà là diện vô biểu tình, nghĩa tránh nghiêm tử. Tí nạ ở Tổng bộ Hải quân có rất cao nhân khí, nhận biết nàng nhân vô số kể, ấn tượng đối với nàng vẫn luôn là tận hết chức vụ, đại công vô tư băng sơn mỹ nhân, tiên có người có thể thấy được nàng ôn nhu ngạo kiều một mặt. Có trò hay để nhìn. Một cái vai lỗ mũi thiếu tướng nhìn có chút hả hê nói rằng, người chung quanh âm thầm gật đầu, quả thực như vậy. Bị tí nạ để mắt tới người không có mấy người có thể chạy trốn, nhà tù tăm tối tí nạ tên có thể không phải tới không. Lưu Húc bi phẫn, chỉ cảm thấy lao thiên đối với mình không công bình, có cần phải như thế thiên thiên trận sao, đều nhiều ngày như vậy ngươi có mệt hay không a. Từ xác định tí nạ cái này thuộc hạ sau đó, Lưu Húc tiểu tử ngày nhưng là thoải mái hơn, quân hạm chuyện phía trên không cần chính mình để ý tới, có tí nạ một mình ôm lấy mọi việc, bao quát binh lính huấn luyện thường ngày gì gì đó, cái này cũng không cần hắn quản. Tí nạ đúng là một cái rất tốt thuộc hạ, đã đẹp mắt có thể làm, khao y, tạm thời không có làm bên trên, nhưng sớm muộn có thể làm bên trên. Nàng đối với lần trước mệnh lệnh chấp hành được cẩn thận tỉ mỉ, cả ngày đều có thể nghe được những binh lính kia ai thanh thở dài, có thậm chí ở sau lưng nghị luận ầm ĩ. Đối với những cái này ở sau lưng nghị luận binh sĩ, Lưu Húc cảm giác sâu sắc khinh bỉ, cũng cảm giác tí nạ làm rất khá. Có thể nghe được bọn họ thiên thiên kêu mệt liền chứng minh rồi huấn luyện cường độ cao, nhất định sẽ có hiệu quả. Bất quá thư thái như vậy cuộc sống gia đình tạm ổn con rằng có không đến thời gian 10 ngày, kế tiếp liền là như đi a ngu cờ sinh hoạt. Hải quân chức trách là cái gì? Giữ gìn chính nghĩa, đối kháng hải tặc. Dùng một câu xuyên qua nói đó chính là, bảo hộ hòa bình thế giới, hải quân có trách. Lần đầu tiên đưa ra phải ra khỏi biển bắt hải tặc, Lưu Húc cự tuyệt, lý do là các binh lính cường độ huấn luyện không đủ, còn cần lại tăng cường. Vì vậy, các binh lính địa ngục sinh hoạt tới, đêm ngày huấn luyện. Lần thứ 2 đưa ra phải ra khỏi biển bắt hải tặc, Lưu Húc lại cự tuyệt, lý do là quân trên hạm thiết bị cần duy tu kiểm tra. Vì vậy, tí nạ tự mình giám sát, phái tốt nhất thợ đóng thuyền kiểm tra, không buông tham một tia một hào tì vết nào. Đệ lần đưa ra yêu cầu thời điểm, Lưu Húc lần nữa cự tuyệt, lý do là hải quân lục thức còn cần tăng mạnh, đang ở thời kỳ mấu chốt. Vì vậy, tí nạ tự mình giám sát, mỗi ngày đi theo hắn giám thị huấn luyện của hắn, nào đó thân thể của con người tố chất đề cao rất nhiều, hải quân lục thức tăng cường, lôi điện năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Lần thứ 4 đưa ra yêu cầu thời điểm, nha, Lưu Húc không biết hẳn là tìm cớ gì, trực tiếp tránh không gặp. Hiện tại ăn cơm thời cơ không có nắm chắc, trực tiếp bị ngăn ở cửa, ngay lập tức sẽ củ kết. Tí nạ ngự tỷ đại nhân, còn có thể cùng nhau khoái trá chơi đùa không phải không có như thế bức người. Cái này, lần sau bàn lại cái này vấn đề thâm ảo được không, Lưu Húc cũng nghĩ ra hải. Thế nhưng hiện tại mấu chốt tính một vấn đề là, hải quân lục thức nghiên cứu đúng là ở thời khắc mấu chốt. Rất nhiều người có thể từ nhất cơ bản lục thức bên trong diễn hóa xuất nhiều loại chiêu thức, đang chiến đấu thời điểm đưa đến tác dụng rất lớn, uy lực bất phàm, Lưu Húc tự nhiên cũng muốn nghiên cứu một điểm đi ra. Tì nạ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, Lưu Húc thiếu tướng, đây đã là tì nạ đệ 15 lần đưa ra yêu cầu, xin cho ta một cái xác thực thời gian. Băng Sơn Mỹ Nhân không hổ là Băng Sơn Mỹ Nhân, hoàn toàn sẽ không đem người khác lảng tránh để vào mắt. Lưu Húc chau mày, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn, đồng nhiên nghĩ tới cùng Sẻn Gỗ Cụ lời nói, có vẻ như qua một tháng nữa hắn nhất định phải tính ra hải, nếu như vậy, bực nào không phải hảo hảo lợi dụng một chút. Tì nạ, ngươi là có hay không cho là ta không muốn rời bến nghiêm túc, chính nghĩa, hắn nhíu chặt chân mày cộng thêm ánh mắt kiên nghị khiến người ta có một loại ảo giác, dường như hắn là cực kỳ chính nghĩa lẫm nhiên một người. Trung quanh hải quân cảm giác phương diện này khẳng định có chuyện xưa, lập tức liền chậm bước chân lại, lỗ thai dựng thẳng lên. Tì nạ không có trả lời, chỉ là nhãn thần nói cho người nào đó, đối với, ta chính là muốn như vậy. Mấy ngày này nàng nhiều lần đang suy nghĩ một vấn đề, hàng này có phải hay không là sợ hải tặc không muốn rời bến, vì vậy tìm các loại lý do tới từ chối những ý nghĩ này để trong lòng của nàng dường như bị đè ép một khối đá lớn, nghĩ như thế nào đều khó chịu.